nhận em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ để tránh anh. Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao. Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao. Cảm ơn mọi người ạ.